Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1189, lâu dài huyền. Nhìn xem những cái này quảng cáo Mễ Tử Hiên là không ngừng lắc đầu cười khổ. Những người này lá gan thật sự là quá lớn. Hàm chứa tuyến giáp trạng hormone kích thích giảm béo thuốc lại công khai tại thị trấn Đại Lộ. Gióng trống khua chiêng làm quảng cáo. Ai cho bọn hắn lá gan? Những người này quả thật chính là vàng đỏ nhọ lòng son. Vì tiền, lại liền loại này đối với người thể có rất lớn tổn hại giảm béo thuốc trắng trợn tiêu thụ. Quả thật chính là không muốn sống. Hoa Mỹ Nghiên nhìn xem những cái này quảng cáo cũng là liên tục nhíu mày. Với tư cách là một người ngoại quốc, nàng thật sự là không hiểu nổi Hoa Hạ chính phủ làm sao có thể tùy ý loại này đối với người thể có rất lớn tổn hại thậm chí là chí mạng giảm béo thuốc tiến nhập thị trường. Trả lại như vậy hiển nhiên làm quảng cáo tuyên truyền. Này, Mễ Tử Hiên lái xe tìm được trước lâu dài huyện một nhà tương đối mà nói hoàn cảnh tương đối khá tửu. Điếm, có trước dàn xếp xuống. Lần này tới cũng không phải là một ngày rưỡi thiên liền có thể làm rõ chân tướng của sự tình. Vào ở thời điểm đại sảnh tiểu thư ý vị thâm trường đối với Mễ Tử Hiên nói. Tiên sinh cũng là tới nói đại diện a. Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ. Khó hiểu nói, cái gì đại diện? Đại sảnh tiểu thư cười nói, tiên sinh ngài thì không muốn giấu giếm ta. Cái gì đại diện? Đương nhiên là thân có tư thế đại diện a. Hướng ngài như vậy khách thương mỗi ngày đều muốn tới không ít kia. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới, loại kia giảm béo tên thuốc chữ chính là thân có tư thế. Để cho hắn cảm thấy chấn kinh là thậm chí có rất nhiều nơi khác khách thương tới nói loại này giảm béo thuốc đại diện sự tình. Bởi như vậy loại này giảm béo thuốc thị trường đã có thể quá khổng lồ. Hiện tại lại lấy gầy vì đẹp. Tại loại này chủ lưu thẩm mỹ quan niệm, mua sắm loại này giảm béo thuốc người hội vô số kể. Càng nhiều người gặp chuyện không may tỷ lệ lại càng lớn. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên cảm thấy rất là kinh hãi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, không sai, chúng ta cũng là tới nói đại diện, không biết muốn đi tìm ai kia. Nói đến đây Mễ Tử Hiên không để lại dấu vết kín đáo đưa cho đại sảnh tiểu thư mấy trăm khối tiền. Bầu ơ, vừa nhìn thấy tiền đại sảnh tiểu thư cười đến càng vui vẻ hơn. Nhìn hai bên một chút phát hiện không ai. Nhỏ giọng nói, ta có cái thân thích tại xưởng thuốc. Ừ đây là hắn danh thiếp. Ngươi nói ta là được. Ta là Vương Tuyết. Cam đoan để cho ngươi so với những người khác trước nhìn thấy tiêu thụ bộ người nói đại diện sự. Tình, Mễ Tử Hiên cầm lấy danh thiếp nhìn xem. Bên trên ghi một hàng chữ thân có tư thế chế dược công ty bộ phận hành chính bộ trưởng cung một. Châu, Mễ Tử Hiên không hiểu nổi một cái sinh sản giảm béo thuốc công ty xây dựng cái bộ phận hành chính. Có làm được cái gì? Nhưng đây không phải hắn nên quan tâm. Hắn hiện tại liền nghĩ làm rõ loại này đối với người thể có rất lớn nguy hại thậm chí có thể chí mạng giảm béo thuốc làm thế nào tiến nhập thị trường. Mễ Tử Hiên cũng không có nói thêm cái gì. Có thể Vương Tuyết sau khi nói cảm ơn liền mang theo Hoa Mỹ Nghiên đi gian phòng. Đến trong phòng Hoa Mỹ Nghiên nói thẳng, ta cảm giác việc này không nên ngươi quản a, ngươi hẳn là cầm trong chuyện này báo ngành tương quan. Để cho bọn họ tới quản việc này. Hoa Mỹ Nghiên đến bây giờ mới kịp phản ứng việc này không nên Mễ Tử Hiên cấp cứu trung tâm chủ nhiệm quản. Không biết là nên, phải hỏi nàng phản ứng chậm chạp. Còn là thần kinh không ổn định. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc rút một ngụm nói. Không sai, ta chính là cái đại phu. Trị bệnh cứu người là được. Không nên quản này nhàn sự. Thế nhưng ngươi không cảm giác việc này thật kỳ quái sao? Một cái nông dân, đương nhiên ta không phải là xem thường nông dân. Chỉ là một cái nông dân xây dựng giảm béo xưởng thuốc sinh sản dược vật hàm chứa tuyến giáp trạng. Hormone kích thích loại này đối với người thể có rất lớn tổn hại, thậm chí là chí mạng thành phần. Hết lần này tới lần khác loại này thuốc hiện tại bán được trả lại tương đối hòa báo. Hắn làm thế nào cầm đến dược phẩm kiểm nghiệm hợp cách phê văn? Này không kỳ quái sao? Việc này xác thực kỳ quái. Nếu xưởng thuốc lão bản là một đại nhân vật, có thể lợi dụng trong tay quyền lợi cầm đến dược phẩm kiểm nghiệm hợp cách phê văn, đến là bình thường, có tiền có quyền dễ xử lý sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là cái không có bối cảnh gì làm cho rõ ràng. Hắn làm thế nào mang đến dược phẩm kiểm nghiệm hợp cách phê văn? Thuốc giám cục sẽ cho như vậy một cái nông dân mặt mũi? Này khả năng không lớn. Hoa Mỹ Nghiên gật đầu nói. Xác thực kỳ quái. Bất quá ngươi báo cáo là được. Không cần phải tự mình đến a. Mễ Tử Hiên rất muốn nói. Việc này không có đơn giản như vậy. Khẳng định liên lụy tới rất quan hệ phức tạp mạng lưới. Lợi ích mạng lưới, báo cáo, có quan hệ ngành sẽ quản, hội niêm phong nhà này xưởng thuốc, nhưng sẽ không từ dễ thượng chặt đứt quan hệ phức tạp mạng lưới. Lợi ích mạng lưới, dùng không bao lâu, đổi lại danh tự giảm béo thuốc sẽ xuất hiện. Tại những quan hệ này mạng lưới, lợi ích mạng lưới đến đỡ hạ cho tàn lại cháy. Đây là Trung Quốc tình. Những cái này Hoa Mỹ Nghiên một người ngoại quốc là không hiểu lắm. Nói với nàng cũng vô dụng. Mặt khác Mễ Tử Hiên nếu không có năng lực đó quản việc này cũng không tính. Thế nhưng hắn có, cho nên hắn muốn xen vào việc này. Hắn không muốn loại này dược phẩm tiếp tục tại trên thị trường lưu thông, hoặc là nói hắn không muốn có người bởi vì phục dụng loại này có hại dược vật mà vứt bỏ tánh mạng. Mễ Tử Hiên thở dài, nhìn xem Hoa Mỹ Nghiên nói, ta là người liền là ưa thích chõ mõm vào, lòng hiếu kỳ còn lớn hơn, ta nghĩ quản chuyện này, cũng muốn biết rõ ràng chuyện này. Nói đến đây mét tắm rửa nhìn xem bề ngoài nói, hảo, này mát thấy liền 5 giờ, ngươi hồi ngươi gian phòng của mình thu xếp hạ rửa cái mặt, chúng ta đi trước ăn bữa cơm. Nhìn xem lâu dài huyện có cái gì không đặc sắc chuyện tốt. Hoa Mỹ Nghiên nhìn xem Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài. Người này xác thực thích xen vào việc của người khác. Lần trước cứu hỏa chính là như vậy. Cứu sống là phòng cháy thành viên sự tình. Hắn một cái đại phu lại chạy tới dập tắt lửa. Thiếu chút cầm mạng nhỏ ném. Không ăn phận ra hỏa a. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên xuất nhà khách tại lâu dài huyện trên đường phố. Bước chậm, trên đường nhiều người, xe cũng nhiều, để cho chỗ này tiểu huyện thành nhỏ hiển lộ rất là phồn hoa. Hai bên đường như cũ là rất nhiều thân chi tư biển quảng cáo. Nhiều tiện nhìn không thấy đầu. Tại loại này huyện thành nhỏ trong Hoa Mỹ Nghiên cấp bậc này mỹ nữ gần như không có. Cho nên rất là hấp dẫn qua lại nam tình ánh mắt. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng thu hoạch một số nam đồng bào hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Ai bảo hắn cùng tại Hoa Mỹ Nghiên bên người kia? Mễ Tử Hiên xuất ra thời điểm hỏi qua Vương Tuyết. Biết tại đi lên phía trước không xa có một nhà địa phương rất nổi danh đất quán cơm. Xem như địa phương đặc sắc. Hai người tán gẫu đi lên phía trước không sai biệt lắm hơn 20 phân như vậy đi ra nhà này đất. Quán cơm, lắp đặt thiết bị phong cách rất là phục cổ. Cái bàn đều là loại kia không có soát bất kỳ sơn trầm trọng cái bàn. Hình dạng cũng đều bất quy tắc. Có chút cái ghế nhìn lên giống như là cái gốc cây. Không từng như vậy phong cách đến cấp nhân một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Khách không ít người. Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên đi vào hấp dẫn không ít người chú ý. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hoa Mỹ Nghiên, nàng xinh đẹp như vậy nữ hài ngay tại chỗ có thể rất khó khăn nhìn thấy. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy một cái tự nhiên hấp dẫn tuyệt đại đa số nam sĩ chú ý. Mễ Tử Hiên nhìn xem menu khiêu không ít địa phương đặc sắc rau. Sau đó tiếp tục cùng Hoa Mỹ Nghiên nói chuyện phiếm giết thời gian. Chỉ một lúc sau, phục vụ viên đầu qua một bình dùng địa phương sản lá trà pha trà nước. Mễ Tử Hiên nói lời cảm tạ cho rằng phục vụ viên sẽ đi. Ai ngờ phục vụ viên cùng ảo thuật giống như từ trong túi quần móc ra một hộp giảm béo thuốc đưa cho. Hoa Mỹ Nghiên nói, tiểu thư đây là chúng ta nơi này sinh sản giảm béo thuốc. Hiệu quả phi thường tốt, đưa ngài một hộp. Hoa Mỹ Nghiên nhìn trước mắt giảm béo thuốc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khó hiểu, như thế nào nhà hàng phục vụ viên cũng sẽ chào hàng loại này giảm béo thuốc. Mễ Tử Hiên hướng hai bên nhìn xem, phát hiện khách nhân khác trên mặt bàn đều không có loại này giảm béo thuốc. Hắn khó hiểu hỏi, vì cái gì những người khác các ngươi không tiễn kia? Phục vụ viên sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng nhỏ giọng nói, người xem khách nhân khác niên kỷ cũng không nhỏ, kia phải dùng tới giảm béo à? Cho bọn hắn cũng là lãng phí, ngài bạn gái còn trẻ như vậy xinh đẹp, nhất định là hy vọng dáng người càng đỡ một ít, nơi này từ rất là gượng ép, lớn tuổi một ít như thế nào? Lớn tuổi một ít liền không thích đẹp, không muốn giảm béo sao? Mễ Tử Hiên điểm một chút cũng không có đang nói cái gì. Hắn biết hỏi phục vụ viên này, nàng cũng sẽ không nói thật. Phục vụ viên vừa đi, Hoa Mỹ Nghiên liền cau mày nhìn xem giảm béo dược đạo. Bọn họ nơi này như thế nào ăn một bữa cơm đều chào hàng giảm béo thuốc? Mễ Tử Hiên cười nói, bởi vì có lợi ích quá. Còn có, nói đến đây Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, những người khác hẳn là đều là do địa người. Ta cảm giác bọn họ cũng đều biết loại này thuốc có vấn đề, cho nên là chắc chắn sẽ không ăn. Phục vụ viên cũng sẽ không hướng dân bản xứ chào hàng, chỉ sợ hướng chúng ta những cái này người nơi khác chào hàng. Hoa Mỹ Nghiên lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, nói nhỏ chút. Hoa Mỹ Nghiên thế mới biết chính mình thất thố, nhanh chóng hạ giọng nói, người ý tứ là người ở đây cũng biết loại này giảm béo thuốc phục dụng đối với thân thể có tổn hại. Mễ Tử Hiên nhìn xem những người khác gật đầu nói, hẳn là như vậy. Hoa Mỹ Nghiên vội la lên, bọn họ sao có thể như vậy? Biết rõ loại này thuốc có hại, chính mình không ăn, ngược lại hướng những người khác chào hàng. Bọn họ không biết đây là tại hại người sao? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đầu năm nay vì lợi ích, ai còn sẽ quản những người khác chết sống. Cống ngầm dầu, tô đan hồng, gần nhất những năm nay hoa hạ thực phẩm vấn đề còn thiếu sao? Nói đến đây Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Hoa Mỹ Nghiên khó hiểu nói, nói cái gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, người hoa khi nào cầm người hoa giết chết? Hoa Mỹ Nghiên có chút khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên không phải là hiểu lắm những lời này, nhưng nếu như đổi thành một người hoa hạ nhất định sẽ minh bạch. Hiện tại thực phẩm, dược phẩm nhất là bảo vệ sức khỏe thuốc, giảm béo thuốc đều tồn tại to lớn tai họa ngầm. Ăn thuốc vấn đề tại hoa hạ rất lớn. Chính phủ mặc dù lớn lực ước thúc ăn thuốc, thế nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách. Vì tiền, vẫn có rất nhiều người hội bí qua hóa liều, không để ý chính mình đồng bào chết sống. Vậy cũng là hoa hạ một đại đặc sắc. Không bao lâu Mễ Tử Hiên điểm đồ ăn đi ra, phục vụ viên buông xuống rau cũng không có đi vội vã. Nhiệt tình hướng Mễ Tử Hiên cùng Hoa Mỹ Nghiên nói nàng vừa cho giảm béo dược hiệu quả như gì, như thế nào hào, khiến cho Hoa Mỹ Nghiên một lần liền không có khẩu vị. Mễ Tử Hiên cầm phục vụ viên đuổi đi, khích lệ Hoa Mỹ Nghiên hơn nửa ngày, nàng cuối cùng là ăn một ít đồ vật. Ăn cơm xong trời đã đêm đen, Mễ Tử Hiên hai tay ôm ở đầu híp mắt đi lên phía trước. Hoa Mỹ Nghiên cùng ở bên cạnh hắn, đi một hồi Hoa Mỹ Nghiên nói, chuyện này ngươi định làm như thế nào? Mễ Tử Hiên cười nói, tiếp tục khách mời tới đại diện loại này giảm béo thuốc thương nhân. Tìm kiếm bọn họ hư thật đang nói. Hoa Mỹ Nghiên gật gật đầu.